Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295 như thế đáng yêu nhất định là nữ hài. chương 295 như thế đáng yêu nhất định là nữ hài, xin hỏi Lưu Nhược Nam là trụ này đi. Dựa theo tiểu nam hài lưu lại tiểu trang giấy đánh dấu ra gia đình địa chỉ cùng tên. Túc Như Thuyết cõng ba lô đi theo sư phụ Thiệu Hồng Lôi rốt cuộc thành công tìm được bán phòng tiểu. Nam hài Lưu Nhược Nam ra, chẳng qua căn cứ tiểu trang giấy tên. Túc Như Thuyết tổng cảm thấy kêu Lưu Nhược Nam tiểu nam hài nên là nữ hài mới đúng. Nếu nam, không nên là gia nhân này tốt đẹp chờ đợi tiểu nam hài Lưu Nhược Nam không phải nữ hài, mà là nam hài sao, nữ biểu tạp dưỡng, cả ngày đặc sao cùng mẹ ngươi cái kia thiện nữ nhân giống nhau. Ăn lão tử, uống lão tử, cuối cùng còn đặc sao một phân tiền cũng chưa cấp lão tử vớt trở về. Ngươi nếu là đặc sao lại như thế vô dụng. Lão tử đặc sao đem ngươi bán khu đèn đỏ cấp đám kia nam nhân đi chơi, cùng với nam nhân thoá mạ. Từ trước mắt dựng giản dị phá lều chạy lao ra một cái tóc ngắn tiểu nam hài. Mà nam hài phía sau ngay sau đó bay ra lại là một cái plastic gạt tàn thuốc. Gạt tàn thuốc chính tiểu nam hài đầu tức khắc đem tiểu nam hài gõ đến mắt mạo kim hoa. Chân nhũn ra, thân mình một thương. Nếu không phải Thiệu Hồng Lôi ra tay tấn mẫn, tiểu nam hài một đầu chát địa, thế nào cũng phải khái mặt mèo không thể, cảm ơn ca ca, như là sợ kịp thời ôm lấy chính mình Thiệu. Hồng Lôi sẽ đối chính mình gây rối dường như, Lưu Nhược Nam vội vàng tránh ra Thiệu Hồng Lôi đôi tay. Hận không thể trốn ly Thiệu Hồng Lôi rất xa, cũng vội vàng nho nhã lễ độ về phía Thiệu Hồng Lôi nhỏ giọng nói lời cảm tạ, Lưu Nhược Nam. Quả nhiên là nữ hài, nghe được phá lều trại Lưu phụ thoá mạ. Tài kiến Lưu Nhược Nam cùng chính mình sư phụ trước mặt nhút nhát. Sợ người lạ bộ dáng, Túc Như Tuyết một chút đoán được Lưu Nhược Nam chân thật giới tính. Như thế đáng yêu lam hài tử như thế nào có thể là nam hài? Nhất định là nữ hài mới đúng, tỷ tỷ. Người thật sự tới, vừa mới ta còn đang suy nghĩ tỷ tỷ ngươi có phải hay không gạt ta? Sẽ không tới tìm ta xem phòng, như thế nào sẽ? Ta nếu hỏi ngươi muốn địa chỉ, nhất định sẽ tìm đến ngươi dẫn ta đi xem phòng, mua phòng, bằng không ta vẫn cùng người nhà, bằng hữu trụ nào a? Nghe được Túc Như Thuyết chân thành tha thiết lời nói. Lưu Nhược Nam không khỏi lộ ra tính trẻ con thêm vui mừng gương mặt tươi cười. Là tiểu nha đầu mặt dơ đến mau cùng bùn hầu so sánh. Thật sự làm Túc Như Thuyết rất khó nhìn ra tiểu nha đầu xấu đẹp tới, chúng ta đây. Vốn dĩ Lưu Nhược Nam sở dĩ đem viết có gia đình địa chỉ, danh thiếp giao cho Túc Như Thuyết. Là tưởng đem Túc Như Thuyết lãnh về nhà, ở nhà phó xem phòng tiền đặt cọc, bởi vì ở bên ngoài phó tiền đặt cọc không an toàn. Lưu Nhược Nam chưa chắc có thể mang về nhà, càng sợ sẽ cho chính mình đưa tới họa sát thân. Nhưng hiện tại Lưu Nhược Nam cùng trong nhà phụ thân nháo phiên. Hơn nữa Lưu Nhược Nam phụ thân lại là cái loại này người. Lưu Nhược Nam thật không dám đem hảo tâm tỷ tỷ cùng binh ca ca hướng trong nhà đầu mang, vào nhà. Nói đi, nhưng, nếu Nam, ai tới, có phải hay không ngươi mua phòng cố chủ tới? Mau, làm các khách nhân vào nhà ngồi nói, Lưu Nhược Nam phụ thân con buôn thực. Trước một giây còn ghét bỏ nhà mình nữ nhi là bồi tiền hóa. Chỉ biết ăn uống, sẽ không cấp trong nhà hợp lại tài. Giây tiếp theo nghe nói nữ nhi có sinh ý môn. Lập tức cười đến không khép miệng được. Sắc mặt cũng là 180 độ đại quay cuồng. Nếu nam, rốt cuộc là ai đặc sao đem ngươi dậy như thế sẽ không làm việc. Mua phòng cố chủ tới. Thế nhưng cũng không cho vào phòng ngồi. Lại tìm chiều đâu đúng không, không đợi Lưu Nhược Nam làm Túc Như Thuyết cùng Thiệu Hồng Lôi hai. Người vào nhà, Lưu Nhược Nam phụ thân sớm đã từ trong phòng nôn nóng chạy đến cửa. Đầy mặt tươi cười mà hận không thể chạy nhanh đem Túc Như Thuyết cùng Thiệu Hồng Lôi hai người làm. Vào nhà, Lưu Nhược Nam phụ thân càng là một chút cũng không biết muốn che giấu. Tầm mắt thẳng lăng lăng mà tỏa định Túc Như Thuyết bối ở sau người ba lô. nhìn bộ dáng này, nếu không phải ngại với có ăn mặc một thân quân trang Thiệu Hồng Lôi ở. Lưu Phụ sớm động thủ khai đoạt. Ba, tỷ tỷ cùng ca ca đều là dị năng giả. Dị năng nhưng lợi hại. Lưu Nhược Nam sao có thể không biết chính mình phụ thân về điểm này tâm địa gian dảo. Sợ phụ thân sẽ đối hảo tâm chịu mua nàng phòng ca ca tỷ tỷ bất lợi. Lưu Nhược Nam lập tức nói toạc ra Túc Như Tuyết cùng Thiệu Hồng Lôi đều là dị năng giả thân. Phận dị năng giả hảo a, dị năng giả hảo, nghe được Túc Như Tuyết cùng Thiệu Hồng Lôi song song đều là dị năng giả. Lưu Phụ sắc mặt không cấm lại thay đổi biến, nếu Nam Mơ Siêu tỷ tỷ tưởng cùng ngươi hỏi cái này can. Hộ, ngươi xem tương đương nói, phải dùng nhiều ít vật tư làm giao dịch phí cùng giới phí. Tỷ tỷ mới đến, không hiểu thành phố B giá thị trường, người trước giúp tỷ tỷ đánh giá cái giới. Túc Như Tuyết từ Lưu Nhược Nam giao cho nàng bán phòng tư liệu rút ra một chương phòng ốc ảnh. Chụp đưa cho Lưu Nhược Nam Mơ Siêu. Túc Như Tuyết ánh mắt nhưng thật ra thật cao. Hơn nữa vẫn là cao đến dọa người cái loại này. Thế nhưng liếc mắt một cái tương tọa lạc ở thành phố B căn cứ xa hoa khu dân cư một đống nhị tầng. Cao cấp tiểu lâu, Túc Như Tuyết đem ảnh chụp đưa cho Lưu Nhược Nam nháy mắt. Lưu Nhược Nam không khỏi kinh ngạc mà trừng đại hai mắt. Thế mới biết nàng thế nhưng một không cẩn thận kéo cái đại hộ khách. Lưu Phụ càng là hỉ đuôi lông mày, càng thêm không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm Túc Như Tuyết cõng ba lô xem xét, tỉ tỉ. Người muốn mua này gian phòng sao? Ta tưởng thuê, mua nói. Ta sợ mua không nổi, chẳng sợ Túc Như Tuyết nói mua không nổi. Chỉ là thuê, đều không thể thành công đánh mất Lưu Phụ xích quả thả không có hảo tâm tầm mắt. Vật tư nói, gia nhân này tốt vật tư có chút đặc thù, bất quá đợi chút ta có thể mang tỷ tỷ đi đổi. Đến nỗi giới phí, Lưu Nhược Nam vừa rồi cùng Túc Như Tuyết nói đến giới phí. Bị Lưu Phụ thực mau tiếp nhận lời nói đi, vị tiểu thư này ngài xem nhà ta nếu Nam bán phòng ở. Nhà ta nếu Nam trong chốc lát lại phải vì giúp ngài thuê nhà. Chạy trước chạy sau, này giới phí, ngài khẳng định không thể thiếu cấp. Như vậy hảo, ta thay ta ra nếu Nam nói. Giới phí nói ngài đem ngài này một chỉnh bao vật tư phân cho nhà ta nếu Nam một nửa hảo, ba, Lưu. Nhược Nam nghe được phụ thân thế nhưng cùng hảo tâm tỉ tỉ. Còn có binh ca ca công phu sư tử ngoạm, không cấm rất là buồn bực, nhưng Lưu nếu khí cũng vô dụng. Lưu Phụ ở, Lưu Phụ khẳng định sẽ không cấp Lưu Nhược Nam mở miệng nói không cơ hội, Như Tuyết. Người trước mang nếu Nam tiểu muội muội đi ra ngoài, để cho ta tới cùng nếu Nam ba ba hảo hảo nói chuyện. Đem ba lô lưu lại ân. Hảo Túc Như Tuyết há có thể không biết sư phụ cái gọi là muốn cùng, nếu Nam ba ba hảo hảo nói. Chuyện đến tột cùng là như thế nào nói pháp, Thiệu Hồng Lôi không nói muốn cùng Lưu Phụ hảo hảo nói chuyện. Túc Như Tuyết đều sẽ khải khẩu trước nói muốn sư phụ mang Lưu Nhược Nam đi ra ngoài. Từ nàng tới cùng Lưu Phụ hảo hảo tâm sự, tỉ tỉ. Bình đại ca sẽ không thật đối ta ba như thế nào đi. Sẽ không giết ta ba đi, tuy rằng là ta ba hắn xác thật thực quá mức, nhưng, ra phá lều trại canh giữ ở bên ngoài Lưu Nhược Nam không khỏi ẩn ẩn vì phụ thân cảm thấy lo lắng. Sợ Thiệu Hồng Lôi thật sẽ đối phụ thân bất lợi, dù sao cũng phải tới nói Lưu Nhược Nam cái này tiểu nữ hài vẫn là thực không tồi. Thực hiếu thuận, chẳng sợ phụ thân đối nàng lại không tốt. Nàng cũng không hy vọng phụ thân sẽ xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Khả năng cùng thân ở mặt thế, nàng cái kia phẩm hạnh cực không tốt phụ thân là nàng duy nhất thân nhân có quan hệ, yên tâm đi. Sẽ không có việc gì, kia binh đại ca sẽ không thật cho ta ba như vậy nhiều vật tư đi. Kia tỷ tỷ các ngươi nhưng mệt đã chết, thật là không tốt tâm Lưu Nhược Nam tiểu bằng hữu lo lắng. Lưu Nhược Nam lo lắng xong phụ thân không khỏi lại vì Túc Như Tuyết cùng Thiệu Hồng Lôi lo lắng. Lại sợ Túc Như Tuyết cùng Thiệu Hồng Lôi thật bị nàng ba cấp hố, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.